Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317, chương 318, thiện ý. Tên của nó gọi thông thiên pháp trượng chuôi kiếm này đáng ma kiếm về phần trong tay ngươi đoàn. Cung chữ gọi là xuyên vân cung, đây là ba kiện chân chính thần vật so không gian giới chỉ còn muốn. Chân quý được nhiều. Không gian giới chỉ phi thường thực dụng, nhưng nó số lượng không tính ít, dòng giã 100 cái mặc. Dù lưu truyền xuống không nhiều nhưng vẫn là có chút, liền như hôm nay trên đỉnh núi này liền chỉ ít. Có 5 mai không gian giới chỉ. Thiên ma nữ nhìn thoáng qua Phí Liệt Cách cùng tay mã á chỉ phía. Trên không gian giới chỉ tự nhiên không gạt được nàng. Nguyên lai Tây Thế Tam Anh đi Đông Đại Lục có hai cái mục tiêu, kỳ thật cũng không bao quát cùng Lục Vân Tiêu đánh nhau. Một là vì bái kiến Đông Đại Lục Thánh Bia, đây cơ hồ là mỗi cái biết tin tức cường giả tất nhiên lựa chọn. Cái thứ hai mục tiêu chính là vì lấy được ba loại thần vật. Về phần cùng Lục Vân Tiêu đánh nhau, kết quả táng thân tại Đông Đại Lục thế giới ngầm hoàn toàn là ngoài ý muốn. Tây Thế Ba mặc dù anh rất kiêu ngạo, lại không nghĩ cùng Đông Đại Lục đệ nhất nhân đánh nhau. Lục Vân Tiêu đúng vị thứ nhất phát hiện thánh thú khu bí mật người, trên một điểm này Tây Thế Tam Anh cũng rất bội phục hắn. Hắn thích chơi chút thú vị, Đông Tây cơ sở đúng cân bằng, liền như tất cả chúng ta đều biết như thế. Kỳ thật thực sự trở thành thị thần con đường không chỉ là lực lượng. Phí Liệt Cách chau mày, đây là ý gì? Trở thành thị thần con đường không chỉ có là lực lượng. Thiên ma nữ sống mấy trăm năm luận kiến thức, chỉ sợ Lục Linh Phong cũng kém xa nàng, là nàng tài. Sao muốn nói với mình? Đừng lo lắng, ta thật không có ác ý, mà lại cũng không sợ ngươi biết việc này. Vừa rồi ta nói qua hắn thích làm cân bằng, sẽ không để cho một phương chiếm hữu ưu thế tuyệt đối, nếu không trò chơi này liền không dễ chơi không phải sao? Ba kiện thánh vật tại Đông Đại Lục, nhưng liên quan tới lai lịch của bọn nó, công dụng chờ chút bí mật, đều ở Tây Đại Lục. Đồng dạng bí mật đặt ở Đông Đại Lục, Đông Tây liền nhất định tại Tây Đại Lục. Kỳ thật tại một số phương diện chúng ta là có cộng đồng địa mục tiêu không phải sao? Thiên ma nữ mỉm cười nhìn Phí Liệt Cách nói. Đây là một lần nếm thử, trước kia chưa bao giờ có nếm thử. Đông Tây hai cái đại lục ngoại trừ trong chiến tranh tương hỗ chém giết bên ngoài bao lâu không có đối mặt như vậy đúng trao đổi. Không thể nào, Phí Liệt Cách thở dài nói. Thiên ma nữ ý tứ hắn đương nhiên minh bạch. Là nàng đây là đang đùa lửa, trên thiên vị kia con mắt là sáng như tuyết. Căn bản không có khả năng cho phép chuyện như vậy sinh, thiên ma nữ không sợ chết. Nhưng Phí Liệt Cách lại không nghĩ chết. Ta cái gì cũng không muốn biết, cũng không muốn bàn lại xuống dưới. Phí Liệt Cách chạm đứng dậy đến. Chén trà trong tay chỉ tượng trưng bưng một chút, một ngụm nước cũng không có uống. Chúng ta đi. Phí Liệt Cách phất tay nói, cõng lên chân ni lấy nàng, bộ này tiểu thân bản mình rất khó đi xuống núi. Ngô Nhân cũng không phải cường đại mà võ sĩ, không có loại năng lực này, mà á còn cần chiếu cố hai cái tiểu nhân. Lần này tới Tây Đại Lục, dường như quá mạo hiểm chút, nếu như thiên ma nữ quả thực có ác ý, bọn họ căn bản không có chạy chờ. Về khả năng, tiểu tiểu, yếu yếu chân chính có thể có tác dụng chỉ có hai người. Đã mất đi tử thạch, đối diện ba cái pháp thánh tùy tiện gia vị nào Phí Liệt Cách cũng không là đối thủ. Lão sư, nhìn Phí Liệt Cách đi xa bóng lưng, Kha Lâm muốn nói cái gì là lời đến khóe miệng lại rụt trở về. Hắn hận Phí Liệt Cách, nhưng đối phương lại buông tha mình một lần. Hắn hiểu, ta biết hắn hiểu. Thiên ma nữ tán thưởng nhìn Phí Liệt Cách một đoàn người bóng lưng. Nàng biết Phí Liệt Cách quả thực hiểu. Là hiểu lại như thế nào? Sớm tại trăm năm trước nàng đã hiểu, nhưng vẫn như cũ không có cách nào thay đổi gì. Theo sau không cần lo lắng, hắn sẽ đem cung đưa cho ngươi, ta tin tưởng hắn. Thiên ma nữ dùng sắp, xỉ nỉ non thanh âm nói. Kha Lâm thi lễ một cái, hộ tống hai vị sư huynh cùng một chỗ xuống núi không? gần không xa cùng sau lưng Phí Liệt cách để bọn hắn không nhìn thấy ba người thân ảnh lại có thể cảm giác được bọn họ tồn tại. Đi lần này theo dõi thuật có thể làm đến người đúng là không nhiều. Tam ca yêu nữ nói với ngươi chính phải có ý tứ gì? Chân Ni hỏi nàng không rõ tam ca cùng yêu nữ có gì có thể nói. Mấy ngày qua Chân Ni từ ngô nhân nơi đó biết được bắt bọn họ đến Tây Đại Lục, cái này yêu nữ lớn tuổi đến hù chết người, bản lĩnh càng so tam ca còn muốn đại, nàng còn một mực tại lo lắng đâu. Cũng may yêu nữ giữ lời nói thật thả bọn họ đi. Không có gì, nàng chỉ muốn tìm cái chết, ta đúng sẽ không theo nàng chịu chết. Phí Liệt cách thở dốc một hơi nói, thả ra tử linh ma thú đông tây ở trên núi hành tẩu độ không nhanh nhưng cũng nên so dùng hai chân đi đường mau mau. Phí Liệt cách thân thể không tệ nhưng là muốn để hắn cõng Chân Ni đi đường dưới sơn đúng là làm khó hắn. Yêu nữ muốn cùng ngươi liên hợp. Ngô nhân phản ứng rất mau, trở lại nghĩ một hồi vừa rồi hai người thái độ hắn liền hiểu, không nghĩ tới Tây Đại Lục nổi danh nhất yêu nữ thế mà nghĩ liên hợp Đông Đại Lục cường giả. Thật bất khả tư nghị. Ừm, ta đúng sẽ không đồng ý. Phí Liệt cách gật gật đầu. Ngô nhân nhưng thật ra là cái người vô cùng thông minh, tại 12 vị trong vương tử thông minh, tài trí ứng thuộc nhất lưu, chỉ hắn thiên phú không có khả năng trở thành cường giả, đồng thời đối với quyền lực không có hứng thú, càng không muốn gánh vác trách nhiệm. Kỳ thật cái này cũng không tệ, có được tốt đẹp xuất thân địa vị tôn quý vĩnh viễn tiền tiêu không hết tài hưởng thụ lấy cuộc sống tốt đẹp. Phí Liệt cách có đôi khi sẽ nghĩ ngô nhân khẳng định so với mình thông minh nhiều, mình nhìn như thông minh trên thực tế là cái đồ đần, tất cả muốn biết thần bí mật người tất cả đều là đồ đần. Vô tri cũng một loại may mắn khí, biết mà có thể giả bộ như cả một đời cũng không biết, đây mới là có được đại trí tuệ người. Ngô nhân có lẽ chính là người như vậy, Chân Ni gả cho hắn đúng cái lựa chọn tốt. Đối với môn này hôn nhân, Phí Liệt cách càng ngày càng hài lòng. Cụ Phong vui sướng, Tê Minh lấy bắt đầu tăng tốc độ, Phí Liệt cách do dự một chút vẫn là tùy ý nó phi nước đại một chút. Thời gian đem đằng sau mấy người vung ra, rất xa phía trước xuất hiện hai cái nho nhỏ điểm đen. Nơi này khoảng cách Tây Đại Lục tiền tuyến quân doanh đã không tính quá xa, chẳng qua Phí Liệt cách tuyệt không lo lắng. Cụ Phong thông minh đâu, nó biết ai là địch nhân của mình, ai là bằng hữu phía trước trong hai người, khẳng định có nó nhận biết sẽ là ai chứ. Mặc dù khoảng cách chiến tranh chi môn chỉ có xa mấy trăm cây em nhưng nơi này vẫn là Tây Đại Lục cảnh nội. Cụ Phong, Lục tiền bối, Hải Đăng viện trưởng. Phí Liệt cách kêu lên, thật đúng là người quen Hải Đăng viện trưởng, còn miễn Cụ Phong cùng Lục Linh Phong thật là được cho người quen, tại cùng nhau thời gian trước sau chung vào một chỗ cũng không tính thiếu đi, khó trách nó sẽ cao như vậy hưng. Phí Liệt cách, ngươi làm sao lại ở chỗ này? Mã Á đâu? Lục Linh Phong hỏi, các nàng ở phía sau. Cụ Phong thật xa liền biết là ngài. Phí Liệt cách nhảy xuống Cụ Phong. Cụ Phong chạy đến Lục Linh Phong trước người, ngửi ngửi, sở dĩ cùng Lục Linh Phong quan hệ không tệ chủ yếu là vị này võ thần khá là giàu có, trước kia không ít cho Cụ Phong ăn nguyên tố thủy tinh. Nếu như kẻ không quen biết Cụ Phong đúng sẽ không tiếp nhận, chỉ có Phí Liệt cách đồng ý nó mới có thể thu lễ. Cụ Phong là phi thường người có thân phận, không phải ai lễ vật đều thu. Phí Liệt cách, vương tử điện hạ. Hải Đăng viện trưởng hỏi, hắn tiến vào Tây Đại Lục thời gian cũng không tính ngắn, trước sau chung vào một chỗ gần nửa năm, nhưng Tây Đại Lục chân thực quá lớn, hắn đi qua Thương Hải Đế Quốc, thậm chí thử đi tìm thiên ma nữ nhà, biết rõ không phải thiên ma nữ sư đồ đối thủ, hắn như cũ không chịu từ bỏ, cho dù là chết cũng muốn khi tìm thấy ngô nhân về sau mới có thể chết. Trừ hắn ra, hộ tống hắn cùng một chỗ tiến vào Tây Đại Lục còn có mặt khác 6 tên cường giả, mỏi người chia ra tìm kiếm, kết quả đều không khác mấy. Hải Đăng lần này hồi bộ đội đi thám thính tin tức, nghe được Phí Liệt cách đã tiến vào Tây Đại Lục, chuẩn bị đi tìm hắn, không nghĩ tới Tây Đại Lục quân liên doanh gặp từ Tây Đại Lục trở về Lục Linh Phong, Lục Linh Phong nghe được tin tức này tự nhiên không yên lòng, hai người đang chuẩn bị đi Thương Hải Đế quốc Thiên Vân Sơn tiếp ứng Phí Liệt Cách, không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp. Đều trở về nhưng phía sau đi theo mấy người ta xử lý một chút. Phí Liệt Cách yên lòng có Lục Linh Phong cùng Hải Đăng tại đưa Ngô Nhân trở về thì càng có nắm chắc. Ồ, là ai? Lục Linh Phong hỏi Phí Liệt Cách, nói quá dễ dàng, thiên ma nữ đệ tử không phải võ thần tự thị. Pháp Thánh Tử Thạch lại không thể dùng hắn, dựa vào cái gì nói như vậy? Người không việc gì đúng, đổi lại ta còn thiếu thiên ma nữ một cây cung, đem cung cho bọn hắn tự. Thị chỉ cần người trở về liền tốt, ta không muốn tìm phiền phức. Phí Liệt Cách nói, cùng thiên ma nữ gặp mặt sau song phương không nói nhiều, nhưng Phí Liệt Cách đã biết ba kiện vũ khí là cái gọi là thần vật cũng không phải thật sự là vũ khí, bọn chúng hẳn là có chỗ dùng khác. Dù sao vũ khí bên trên chữ hắn đã toàn bộ vồ xuống tới, phần về sau có làm được cái gì đến lúc đó lại nói, ba kiện thần vật hẳn là nhất định phải cùng một chỗ mới có thể đưa đến tác dụng. Bởi vậy mặc dù thiên ma nữ rất muốn lấy lòng như cũ không quá yên tâm phái ba cái đồ đệ cùng ở sau lưng mình. Chính như thiên ma nữ nói tới, mặc dù Phí Liệt Cách cũng rất muốn cùng Tây Đại Lục cường giả liên hợp một chỗ, lại không dạng này dũng khí, bởi vậy có một số phương diện có thể trong lúc lơ đãng cho đối phương một chút cơ hội, hắn vẫn là rất nguyện ý. Tỷ như thả đi Kha Lâm, lại tỷ như hiện tại trả về Xuyên Vân Cung. Nếu như ba loại thần vật chung vào một chỗ có thể để thiên ma nữ khoảng cách thần bí mật thêm gần chút, Phí Liệt Cách đúng sẽ không để ý vật ngoài thân, tin tưởng nếu có tình huống tương tự thiên ma nữ đồng dạng sẽ thành toàn chính mình. Cái gì cung? Nghe được cung, Lục Linh Phong phản ứng có chút kỳ quái. Phí Liệt Cách xuất ra Xuyên Vân Cung, đem tiền căn hậu quả nói một lần, không chờ hắn nói xong mà á. Bọn họ đã đuổi tới. Tiếp nhận Xuyên Vân Cung, Lục Linh Phong trầm mặc không nói, qua rất lâu mới đưa Xuyên Vân Cung còn cho Phí Liệt Cách. Hải Đăng, ngươi đưa bọn hắn trở về có vấn đề? Không có vấn đề. Hải Đăng không có một chút do dự, hắn có thể đem mặt khác 6 vị cường giả đưa tới, mà lại nơi này khoảng cách Tràn Khẩu không xa, tùy thời đạt được Đông Đại Lục quân đội ủng hộ. Đừng nhìn Đông Đại Lục quân trước mắt bị áp xúc tại Tràn trong miệng, là tại Tràn Khẩu bên ngoài còn có rất nhiều tiểu bộ đội, bọn họ học dáng vẻ mặc khải sư đoàn không ngừng tao lũng Tây Đại Lục quân hậu cần đường tiếp tế, nếu như cơ hội tốt bọn họ cũng không giới thiệu ám sát quân địch trung cao cấp tướng lĩnh. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.